Chương 207, ngươi nhưng là tương lai Sở Lưu Hương a. Vương Minh Thuyên như bay chạy đến ngọa thất nhào vào Lưu Húc trong lòng, đưa hắn đè ngã ở trên giường, hai chân khố cười ở Lưu Húc trên lưng, ôm hắn nhiệt tình hôn lên. Mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, Lưu Húc lại không phải Liễu Hạ Huệ một dạng một đầu nhân, tự nhiên là không có khả năng thở ở Lưu Húc xoay người dựng lên. Vương Minh Thuyên bị hắn áp tra dưới thân ai nha, Vương Minh Thuyên ngọc thủ nện Lưu Húc ngực thang, chán ghét đừng á, ta không phải cái loại này nữ nhân tùy tiện, ta cũng đã nói ta không phải tùy tiện nhân, nhưng là ta tùy tiện đứng lên không phải người. Lưu Húc tà ta cười, túi đầu hôn xuống. Ngươi ngô hôm nay cái này đùa giỡn là triệt để không có cách nào khác vỗ, trừ phi là phách giường đùa giỡn. Vương Minh Thuyên ở Lưu Húc trong nhà nghỉ ngơi, hắn tác khứ Sở Tiệu Đi ổ. Trên đường, Lưu Húc đối với tương lai của mình tiến hành rồi quy hoạch. Đầu tư hai bộ phim đã chiếu phim hơn nửa tháng, phòng bán vé chia hoa hồng chẳng mấy chốc sẽ xuống, đến lúc đó tiền trong tay của hắn sẽ tăng vọt, có thể làm nhiều chuyện hơn. Tuy là hai bộ phim không sai biệt lắm cùng tiến lên ánh, nhưng là căn bản không có suy yếu hai bộ phim phòng bán vé. Bây giờ Hồng Kông thị dân trên cơ bản không có gì tiêu khiển, ngoại trừ ban ngày xem báo, liền là buổi tối tại gia xem TV 8 lạng nửa cân cùng Tinh Võ Môn không phải cùng một loại hình sang, đều có các phấn khích, căn bản sẽ không gây trở ngại khán giả tuyển trạch quan sát. Mấy ngày này Lưu Húc vẫn đang chú ý điện ảnh chiếu phim tình huống, mỗi ngày đều sẽ điện thoại giải khai phòng bán vé mức. Hiện tại chiếu phim 2 tuần lễ nhiều, hai bộ phim phòng bán vé tranh đấu phơi bày hoàn toàn cháy khét cha nở dê thao y, 8 lạng nửa cân phòng bán vé đã gần đến có 580 vạn đô la Hồng Kông, Tình Võ Môn cũng đã đạt được 550 vạn đô la Hồng Kông. Hai người song song phá vỡ từ Đường Sơn Đại Sư Huynh sáng tạo 320 vạn đô la Hồng Kông ghi lại. Hơn nữa cái này chỉ là Hồng Kông phòng bán vé, còn không có tính toán hải ngoại phòng bán vé. Lưu Húc trước đây cùng Thiệu Thị, Gia Hòa hiệp ước bên trong viết là tổng phòng vé. Cộng thêm hải ngoại nhóm phòng, Lưu Húc phòng bán vé chia hoa hồng có thể dễ như trở bàn tay đột phá nghìn vạn đô la Hồng Kông. Ở Sở Tiệu Đi ổ, Lưu Húc ý ở ngoài trông thấy Trịnh Tiểu Thu, hắn quyết định thật nhanh, ký xuống cái này còn thất không được chí hát mã. Đối với Trịnh Tiểu Thu liên quan tới vì sao xem trọng hắn một cái nghèo túng con hát vấn đề, Lưu Húc cực kỳ bá đạo đáp: ngươi nhưng là tương lai Sở Lưu Hương a. Lưu Húc hướng Trịnh Tiểu Thu miêu tả một phen tương lai cao xa quan cảnh, cộng thêm chụp diễn cùng ăn, tận tới đêm khuya 10 giờ mới có về nhà. Trong phòng bị thu thập sạch sẽ ngay ngắn có cái, bàn ăn sofa các lộ ủy chưa đồ dùng trong nhà bị lau chiếu lấp lánh, sau đó một lần nữa sắp xếp gọn gàng. Lưu Húc bỏ vào ở trong phòng vệ sinh quần áo dơ, cũng bị tắm rửa sau đó đọng ở trên ban công phơi nắng lấy, ngay cả hắn tất thối cùng đổi lại quần lót cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời Lưu Húc còn tưởng rằng trong nhà ẩn giấu cái ốc đồng cô nương đâu. Lưu Húc vô đầu một cái, áo náo không thôi. Ban ngày vội vàng một ngày, buổi tối lại cùng Trịnh Thuộc Thu bọn họ ăn uống rượu, hắn dĩ nhiên quên Ông Minh Thuyền còn trong nhà mình. Nhìn phòng trong sáng sủa sạch sẽ rực rỡ một mới dáng dấp. Lưu Húc tâm lý cái kia đẹp tha xanh như vậy quốc sắc thiên hương, khí chất lại là như vậy thanh lệ thoát tục, nhưng lại biết làm gia vụ. Thực sự là trở ra phòng khách, vào tới chủ phòng, còn lên giường. Nữ nhân như vậy đi nơi nào tìm đến ở trên giường sáng sớm không có tận hứng, buổi tối chắc là sẽ không lại bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng khóa lại môn ta cũng không có biện pháp. Trong tay ta nhưng là có chìa khóa. Lưu Húc mi rắc tung bay, bên mép treo lên tà tà cửa y bỉ ô y. Đêm nay ta ăn chắc ngươi hắc hắc hắc. Lưu Húc rón rén lặng lẽ mò lấy trước cửa phòng ngủ, lấy chìa khóa ra muốn mở ra môn, có thể là của hắn tay mới đụng tới cửa phòng ngủ, môn liền một tiếng cọt kẹt mở. Lẽ nẻo 12A chuyên môn chừa cho hắn môn. Địa phương tốt liền chính mình HHHL12A, ngươi thực sự là nghịch ngợm A. Lưu Húc lặng yên đẩy cửa phòng ra, muốn cho Vương Minh Thuyên một kinh hỉ, nhưng là Lưu Húc tiếc nuối phát hiện, Vương Minh Thuyên không có ở trong phòng. Lẽ nẻo 12A trở về Lưu gia không có khả năng ALIN12A tính cách, nàng không có khả năng trở về AL12A, nhất định là nghe xong lời của hắn, mướn phòng trên lầu ở Lưu Húc nhìn thời gian một chút, đã không sai biệt lắm 11 giờ qua, Vương Minh Thuyên lúc này nhất định là sớm liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Cũng không cần đi quay rối nàng. Có thể là thật là có chút gối đầu một mình khó ngủ a. Len ken len ken len ken, ngoài cửa vang lên chuông cửa thanh âm. Lưu Húc mở mắt buồn ngủ, cầm lấy đồng hồ báo thức nhìn một cái. Dựa vào mới có 5 giờ sáng đồng hồ, đây là người nào a, sáng sớm tìm tới cửa còn để không khiến người ta ngủ cái thoải mái. Thấy Lưu Húc thuận tay nắm lên quần mặc bộ, trên người trần truồng ra đi mở cửa. Ai vậy sáng sớm quấy nhiễu người thanh mộng, một điểm lễ phép cũng không còn đủ. L12A, tại sao là người a? Mở cửa trong nháy mắt, Lưu Húc mục trường khẩu nốc. Thì ra Vương Minh Thuyên liền tiếu xanh xanh đứng ở ngoài cửa, thanh lệ bộ dáng khả ái để Lưu Húc đều quên hô hấp. Vương Minh Thuyên một đầu ô tóc đen dài tự nhiên tùy ý rối tung trên vai, mềm mại lún đồng tiền bên trên không son phấn, lại mang theo trong trắng lộ hồng đẹp, một đôi trong suốt con mắt toát ra kiểu khác ôn nhu, mũi quỳnh vi tiểu, môi anh đào non như bộc lộ tài năng đào hoa, nàng mặc trên người nhất kiện màu hồng không có tay tơ lụa áo lót, hai cái mảnh khảnh cánh tay ngọc giống như là ngó sen non một dạng lưu húc trong đầu trong nháy mắt hiện ra từ Chí Ma kinh điển câu thơ, nhất là cái kia. Vừa cúi đầu ôn nhu, tựa nở rễ một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát nữ kiểu xấu hổ ông Minh Thuyên nhìn lưu húc cường kiện bắp thịt của, không khỏi nhớ tới ngày đó ở biệt thự nhìn lén sự tình, một cỗ trào hồng trong nháy mắt xông lên nàng gò má, nhiễm đỏ nàng gò má cùng gáy ngọc. Nhìn lưu húc ngơ ngác ngây ngốc xem cùng với chính mình, không nói câu nào, liền cửa phòng cũng không mở ra. Nàng xanh nhạt ngọc thủ ở lưu húc trước mặt nhẹ nhàng lay động, gắt giọng: "Uy ngươi ngây người sao, ngươi muốn cho ta đứng ở bên ngoài bao lâu nha, còn không đuổi mở cửa nhanh, còn có nhanh lên mặc xong quần áo, ngươi xem một chút ngươi người trần truồng, có xấu hổ hay không nha." Như chuông bạc còn ẻn ọn ẻn hờn rồi đem lưu húc phơi phới tâm tư gọi trở về, hắn đuổi vội vàng luống cuống tay chân đem cửa trống trộm mở ra. "L12A, ngươi hôm nay đẹp quá a." Tới tới một buổi sáng sớm ân cần thăm hỏi lưu húc thuận tay đóng cửa lại, ôm lấy ông Minh Thuyên liền muốn hôn nàng.